Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, đúc bằng sắt nữ nhân 11. Ai, người đừng nóng giận nha. Đối phương lấy một loại nũng nịu khẩu khí nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhất định sẽ đi. Vậy ngươi vì cái gì ở trong điện thoại nói với ta những lời kia? Ta là nhìn trên mạng tin tức nha. Cảm thấy rất có ý tứ. Hiện tại các loại truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Các loại suy đoán cũng đủ loại. Ta đương nhiên cũng tránh không được có chút chính mình ý nghĩ đi. Ta nghe nói, các người cục công an lập án. Nhất thời hiếu kỳ, nhịn không được liền muốn đến xác nhận một chút. Đường kiện nghiêm nghị nói, ngươi có biết hay không? Ngươi tại nhiễu loạn ngành công an bình thường công việc. Ngươi, ai nha, ngươi làm gì như vậy nghiêm túc đâu? Lại nói, ta chính là không đi cũng có thể đem ta hiểu rõ tình huống nói cho ngươi nha. Đường kiện tượng thấy cái này ghê tởm nữ nhân đến cùng nên dáng dấp ra sao? Hắn thuận miệng hỏi, ngươi hiểu rõ tình huống như thế nào? Ta ở trong điện thoại không có nói sai. Ta thật sự có biết Lâm Tinh cùng Triệu Hải Thành nguyên nhân cái chết. Ồ, bọn hắn là tự nguyện. Tự nguyện, đúng thế. Bọn hắn kỳ thật đã sớm bi quan chán đời. Nhưng lại không nghĩ bình bình đạm đạm rời đi nhân thế. Lâm Tinh lại là chữ danh diễn viên. Chết cũng muốn chết không giống bình thường a. Còn cái gì ngoại tình đều là chướng nhãn pháp. Kỳ thật là bọn hắn tự biên tự diễn hành động tự sát. Đường kiện nghe bên đầu điện thoại kia nữ nhân phát. Động kinh líu lo không ngừng. Nhịn không được đánh gãy. Ngươi nói xong rồi. Ngươi đừng không tin. Ta nói như vậy là có căn cứ. Hiện tại trên internet xuất hiện một cái thần bí tự sát trang web. Rất nhiều người đều trở thành hội viên. Trao đổi lẫn nhau học tập các loại tự sát phương pháp. Lâm Tinh cùng hắn trượng phu cũng là một cái trong số đó đâu. Nghe nói chỉ cần đăng nhập trang web kia liền như là chúng ma chú. Sớm muộn khó thoát khỏi cái chết, mà lại là chính mình tự tay giết chết chính mình đâu. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Người nói trang web kia gọi The Joy of Sisyphus đi. Ếch, người cũng biết, thật không hổ là cảnh sát a. Ta còn nghĩ cho ngươi một cái giật mình đâu. Ngươi hẹn ta ra chính là muốn nói với ta những cái. Này, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân a. Cái kia tự sát trang web thật rất tà môn. Trên báo chí gần nhất không phải thường xuyên đưa tin quỷ dị tự sát tin tức sao? Ngươi phải tin tưởng ta. Đường kiện tức giận cúp máy. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Đường kiện xem xét dãy số. Là nữ nhân kia gọi trở về. Ngươi đang làm gì đó? Đường kiện thở phì phò hỏi. Ta còn có một câu nói còn chưa nói xong. Ngươi liền cúp. Ngươi muốn nói gì? Ta muốn khuyên ngươi. Cảnh sát tiên sinh. Rất nhanh liền sẽ lại tăng thêm 4 người. Tăng thêm 4 người. Lần này là 4 cái thanh xuân thiếu nữ. Ý của ngươi là nói. Ta nói xong. Như vậy tạm biệt, cảnh sát tiên sinh, chờ một chút, ngươi, điện thoại cúp máy, lại gọi tới, ngươi sử dụng tắt máy. Đường kiện căn bản không tin tưởng nữ nhân này nói chuyện giật gân. Bất quá nữ nhân gọi điện thoại phương thức nhưng lại lộ ra mấy phần khả nghi. Nàng mục đích chỉ là đùa ác. Ống nghe đầu kia người thật dài suýt một hơi, điện thoại từ trong tay nàng trượt rơi xuống mặt đất. Nàng phảng phất không nghe thấy. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?